Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, Thiên Cẩu VS Thủ Tuyền Nhân, vạn càng cầu đặt mua, oanh, trời phá, hôm nay, đó là thật kinh động thiên hạ, một tôn thời kỳ thượng cổ liền vô cùng mạnh mẽ cường giả đỉnh cấp. Khôi phục rồi. Thần thành đang sụp xuống, tiếng giống giận dữ vang vọng không ngừng tiểu thế giới, liền ngoại giới tất cả mọi người mơ hồ có chút nghe thấy. Thời khắc này đều là sợ hãi không gì sánh được. Cấm kỵ hải bầu trời, một tôn chân chính dường như thần ma vậy bóng mờ hiện lên, xuyên thủng tiểu thế giới. Là hắn, xa xa, có người chấn động, Thủ Tuyền Nhân khôi phục rồi. Hắn lại không chết. Ngoặc kép, trước rời đi giới môn nguyên soái, giờ khắc này kinh ngạc thốt lên, đại nhân vật khôi phục rồi. Không quan tâm Thương Miêu làm sao chửi bới, một vị dám cùng Thiên Cẩu tranh tài cường giả, một vị dám nhìn trộm Linh Hoàng cường giả, đây mới thực sự là đại nhân vật. Bị Thiên Cẩu đánh, bị Linh Hoàng đánh, bị Thương Miêu lừa, vậy cũng là nhân gia năng lực. Ngươi không thực lực đó, đều tiếp xúc không tới thế giới này. Thủ Tuyền Nhân khôi phục rồi. Giờ khắc này, tam giới đều tại dung chuyển. Thiên vương cấp, này đã là một cái trần nhà. Thượng cổ đến hiện tại, cường giả cấp thiên vương cũng là không nhiều. Bây giờ sống sót thiên vương, hầu như đều đến từ thượng cổ. Trừ bỏ ma đế, có thể thượng cổ thiên vương. Vậy cũng có nhìn tư lịch, Thủ Tuyền Nhân thành tựu thiên vương thời điểm, ít nhất Khôn Vương còn không thành thiên vương, Bát Vương còn không sắc phong, đó là cùng tam sứ một thời đại cường giả. Đương nhiên, cái tên này sau đó bị người quên lãng, năm tháng duyên cớ, thêm vào vẫn ở thủ trường sinh tuyền, cũng dần dần mà bị người quên lãng hắn là một vị cường giả cấp thiên vương sự thực. Thêm vào Thủ Tuyền Nhân vẫn muốn trả thù, vẫn ở nghiên cứu bản nguyên cảnh của hắn, cũng không thời gian đi biểu hiện mình mạnh mẽ, nhưng mà, chung quy có người sẽ không lãng quên hắn, lãng quên vị này năm đó cường giả đỉnh cấp, tên kia khôi phục rồi. Thời khắc này, những người khác cũng cảm ứng được, ở trong giả thiên phần cảm ứng được rồi, thiên vương khôi phục rồi. Bản nguyên thế giới bị rọi sáng. Đây là người thứ nhất khôi phục thiên vương. Chân chính trên ý nghĩa khôi phục. Hộ Miêu đội trưởng mấy vị kia còn không triệt để khôi phục đây. Đến mức Hồng Vũ, có lẽ có thiên vương cấp sức chiến đấu. Cũng không phải thiên vương khôi phục. Có một số việc, so sánh phức tạp. Vào giờ phút này, Khôn Vương dù cho mạnh mẽ duy trì hờ hững, cũng có chút không hờ hững rồi. Tên kia mới vừa đề không lâu, vậy thì khôi phục rồi. Sẽ không là ở sào huyệt của mình chứ. Này nếu là ở thần thành khôi phục, kia thật có chút phiền phức rồi. Khôn Vương sắc mặt âm trầm muốn nhỏ máu. Thời khắc này, các cường giả hầu như đều cảm ứng được rồi. Trong thế giới bản nguyên, một viên óng ánh như hàng tinh sao lớn bị nhen lửa. Trên sao lớn, một tôn thượng cổ thần ma khôi phục, chói xạ tứ phương, chấn động tam giới, lão tử trở về rồi. Có thù báo thù, có oán báo oán, thiên cẩu xúc sinh này, lão tử sớm muộn đánh chết nó. Linh Hoàng ở đâu? Ai giết Linh Hoàng? Ai làm ra? Thời khắc này, trong thế giới bản nguyên, tôn thần ma kia đang gào thét. Thời khắc này, người yếu không nghe được những này, thậm chí bản nguyên thế giới của mình đều không ngưng tụ ra thần ma hình chiếu. Mà cường giả, đế cấp, hầu như đều ngưng tụ thần ma hình chiếu. Vào giờ phút này, không ít sán lạn như hàng tinh trên sao lớn, có thần ma khôi phục. Trên một viên sao lớn màu vàng, Khôn Vương hình chiếu hiện lên, liếc nhìn xa xa, không nói một lời. Trên một viên sao lớn màu đỏ, Nguyệt Linh bóng mờ hiện lên, hơi nhíu mày. Trên một viên sao lớn màu trắng, Càn Vương hoàn cánh tay, cũng không nói lời nào, còn có trên một viên sao lớn màu xanh lam như nước biển. Một tôn lớn vô cùng côn bằng bóng mờ hiện ra, trấn hải xứ, những sao lớn này, khoảng cách cực xa, xa hầu như không thể nhận ra, những sao lớn này trung gian, có một ít to to nhỏ nhỏ ngôi sao phân bố, có nhỏ như hòi bi, có lớn như hành tinh, bản nguyên thế giới, kỳ lạ nhất, như mộng như ảo, không biết to nhỏ. Không biết phần cuối, bước ra bản nguyên đạo, sẽ hiện ra ở trong bản nguyên thế giới. Có ngôi sao phá nát, có ngôi sao lờ mờ, nhìn như gần, không có thủ đoạn đặc thù, nhưng là mãi mãi cũng đến không được một phương khác. Liền như bản nguyên đạo, đi hai con đường người, vĩnh viễn không thể ở trên bản nguyên đạo gặp gỡ, trừ phi đi đến cuối con đường. Thủ Tuyền Nhân đang nổi giận, bởi vì hắn nhìn thấy Linh Hoàng ngôi sao hủy diệt. Vạn năm trước, trong thế giới bản nguyên, 13 viên ngôi sao chói xạ vạn cổ. Vạn năm trước, có 13 viên sao lớn, rọi sáng toàn bộ bản nguyên thế giới. Mà ngày hôm nay, không rồi, bầu trời, vòm trời, đã không có sao lớn chói xạ bản nguyên thế giới rồi. Không người nói chuyện. Thủ Tuyền Nhân sao lớn cũng dần dần không còn chói mắt, vừa mới khôi phục chớp mắt ánh xạ toàn bộ bản nguyên thế giới, bây giờ đã khôi phục, sẽ dần dần trở về quỹ đạo. Lần sau cái tên này cũng không năng lực tiếp tục chói xạ bản nguyên thế giới rồi. Mà vào thời khắc này, mọi người dồn dập nhìn về phía xa xôi phương hướng bên kia. Thật giống bùng nổ ra lờ mờ ánh vàng. Gâu, một tiếng gầm nhẹ, vang vọng bản nguyên thế giới. Gâu gâu, ha ha ha, tam giới không hoàng, tam giới vô cực nói. Ha ha ha, tam giới duy thiên cẩu vô địch. Thủ rửa giấy bồn, ngươi sống rồi. Ha ha ha, đa tạ ngươi trợ bản vương một chút sức lực. Bản vương sống rồi. Hồng Khôn. Ngươi thật là to gan, cha ngươi sống rồi, ngươi cũng phải chết rồi. Ha ha ha, nuốt, một tiếng này, nuốt. Kinh thiên động địa, khí thôn vạn dặm, thời khắc này, trong thế giới bản nguyên, nhấc lên một trận cơn lốc. Thời khắc này, bên trong đất trời, chỉ nhìn thấy một tấm lớn vô cùng miệng, từ không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài địa giới. Hướng trên sao lớn màu vàng Khôn Vương nuốt đến. Bên trong đất trời, vào giờ phút này, chỉ còn dư lại thiên cầu, bá đạo vô biên thiên cầu. Nó muốn ở trong thế giới bản nguyên nuốt Khôn Vương sao lớn, để hắn bản nguyên hủy diệt. Trên sao lớn màu vàng, Khôn Vương không nói một lời, cũng không chống đối, cũng không ra tay. Thiên cầu nghĩ ở bản nguyên thế giới nuốt hắn. Nói chuyện viển vông thôi, có thể Khôn Vương y nguyên sắc mặt khó coi. Thiên cầu khôi phục rồi, chính mình 8.000 năm qua kế hoạch, phá diệt một nửa, có lẽ rất nhanh sẽ toàn bộ phá diệt. Thần đình, hắn không lại nói trở lại, thiên cầu cùng Thủ Tuyền Nhân, có lẽ đều ở thần đình bên kia chờ hắn. Hắn trở lại, hiện tại lấy hắn phá bảy thực lực. Có lẽ có thể trấn áp hai vị này mới vừa khôi phục ra hỏa. Có thể sau đó thì sao? Hắn có thể giết hai tên này sao? Rất khó. Thêm vào trấn thiên vương những người này ở. Làm không tốt hắn thật có thể bị vây giết rồi. Trong hư không, cái miệng to lớn kia. Kéo dài mà đến, thôn thiên diệt địa. Khôn Vương lạnh lùng nhìn. Cũng không mở miệng, thiên cầu cũng khôi phục rồi. Có thể coi là khôi phục. Vậy thì như thế nào? Chính là đáng tiếc kế hoạch của chính mình. Những năm này vẫn muốn tìm thiên cầu đại đạo vị trí. Nghĩ chóc ra đại đạo của nó. Có thể cái tên này ẩn giấu quá sâu. Liền ánh xạ chi môn đều không thể tìm tới. Bây giờ nhìn lại. Cái tên này rất khả năng đem đại đạo triệt để mất đi. Chỉ để lại một tia bản nguyên khí. Lúc này mới ẩn náu nghiêm mật như vậy, to lớn miệng chó, có còn đang hướng về bên này kéo dài, có thể dần dần có tiêu tan xu thế. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tất cả mọi người không dự liệu được một màn phát sinh rồi. Trong hư không, từ không có người ở xuất hiện bản nguyên hư không bên trong. Một con to mọng mèo lớn, dù đãng ở trong thế giới bản nguyên, trong móng vuốt cầm lấy một cái to lớn cần câu cá. Thở hổn hển thở dốc nói, chó lớn, đã lâu không gặp, đừng đánh mèo, bản miêu giúp ngươi làm việc rồi. Dứt lời, miệng chó phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái thông thiên đại đạo. Thương miêu đem cần câu cá ném đi, hóa thành một cái đại đạo, bay thẳng đến khôn vương trên tinh cầu dựng đi. Ha ha ha, thiên cầu càn rỡ cười to, mà mèo lớn cũng là khà khà cười không ngừng. Dưới thương thiên, mèo chó vô địch, nói cắn ngươi liền cắn ngươi. Lúc này, khôn vương biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như tái thế thần ma, đấm ra một quyền, thiên địa phá nát, nhưng mà vô dụng, to lớn miệng chó, dọc theo cần câu cá hóa thành đại đạo, chớp mắt đến, một khẩu hướng hắn nuốt đi, nuốt ngươi, răng rác, một tiếng nhỏ bé tiếng vang truyền đến, khôn vương nổ ra nắm đấm, trực tiếp bị nuốt hơn một nửa. Tiếp thiên cầu miệng khép kín, dùng hết toàn lực, một khẩu cắn xuống, tiếng nổ tung truyền đến, thần ma vậy khôn vương, ném đi một cái tay, thiên cầu cũng không dễ chịu, to lớn miệng chó đổ nát, nhưng là y nguyên càn rỡ cười to, khôn vương sắc mặt tái xanh, trên người bản nguyên khí tràn tản đi rất nhiều, lạnh lùng nói, tùy vào ngươi càn rỡ nhất thời. Thiên cầu cũng chỉ có giờ khắc này, mới có như vậy năng lực, nó khôi phục rồi, khôi phục thời khắc này, nó bản nguyên bạo phát, mới có thể ở trong thế giới bản nguyên ngao du, thời điểm khác, nó là không làm được. Ha ha ha, cắn chết ngươi này cẩu vật, phi, cắn chết ngươi người này đồ vật, thiên cầu càn rỡ cười to, ngay vào lúc này, khu vực phụ cận. Một tòa không bằng bọn họ óng ánh, nhưng cũng đang nhanh chóng mạnh mẽ trên sao lớn, bỗng nhiên dần hiện ra một bóng người, một đạo dường như ma vương vậy bóng người lóe lên, cười ha hả nói, hắn nhưng không phải là người đồ vật, nhân tộc, không thu. Thiên cầu lộ ra vẻ nghi hoặc, thật giống nghĩ tới điều gì, nó thật giống từng thấy người này, lúc trước trong đại điện nhìn thấy. Xuất hiện tại người kia nhân vật phía sau, mới xuất hiện không phải người khác, chính là Trương Đào. Khi hắn xuất hiện trong chớp mắt này, trong hư không, từng đạo óng ánh như cực quang tầm mắt phóng mà tới. Võ Vương, hắn muốn thuế biến rồi. Đây là thiên vương cấp lĩnh vực. Có thể giờ khắc này, Võ Vương lại xuất hiện tại nơi này. Đương nhiên, Thương Miêu bên này. Không ai quản nó, đó là một cái khác loại. Nó là có thể ngao du bản nguyên thế giới, đánh đổi khá nhiều liền được. Cái này cũng là nó đại đạo đặc thù. Điểm ấy thượng cổ liền biết, bất quá Thương Miêu nhỏ yếu. Dù cho có thể ngao du bản nguyên, cũng không tác dụng quá lớn. Thật muốn có thiên cầu thực lực này, có thể ngao du bản nguyên, đó mới là khủng bố sự. Thiên vương cường giả, chú ý chỉ có Trương Đào, mà lúc này, không có mấy người chú ý tới. Thương Miêu đang dùng móng vuốt xoa nắn chó lớn đầu, trên mặt mèo tràn đầy vui sướng. Chó lớn đầu, nguyên bản liền ở phá nát, giờ khắc này bị nó xoa nắn phá nát càng nhanh hơn rồi. Xoa nắn một trận, Thương Miêu nhìn chó lớn đầu phá nát, tiêu tan. Bỗng nhiên ở trong hư không giống to, ta Thương Miêu, phải quay về rồi, tam giới run rẩy đi. Chó lớn, đại đội trưởng, giả nhân hoàng, tên lừa gạt, đều mau tới đi, bản miêu muốn ăn đầu cá lớn, trấn hải cá lớn, nhanh đưa lên ngươi đầu cá lớn. Hoa kèn kẹt, ha ha ha, bản miêu không ngủ rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu cười, thân thể mập mạp đều đang run rẩy. Ở một đám thiên vương trợn mắt ngoác mồm dưới con mắt. Thẳng đến trấn hải sứ mà đi. Lè lưỡi, nhìn chằm chằm nó đầu cá lớn nhìn một hồi. Móng vuốt ra giấu một hồi. Thật giống ở đo đạc từ đâu cắt ra mới tốt. Tiếp đó, ở dưới ánh mắt sắp giết người của trấn hải sứ. Cấp tốc thu hồi cần câu. Cười không ngậm mồm vào được. Chớp mắt biến mất rồi ở trong thế giới bản nguyên. Trấn hải sứ kém chút tức hộc máu. Mèo này lại lớn lối như thế. Đáng ghét a, nó vừa mới lại ở đo đạc chính mình đầu cá. Đầu cá đại gia ngươi. Lão tử là Côn Bằng. Từ đâu tới đầu cá. Tam giới muốn rối loạn. Thời khắc này, tất cả mọi người có cảm giác như vậy. Thiên Cầu khôi phục. Miêu cung đại tổng quản muốn khôi phục. Võ vương muốn chứng đạo thiên vương. Thủ tuyền nhân khôi phục. Thương Miêu không ngủ, bắt đầu muốn làm rối loạn. Tam giới này không loạn, lúc nào mới loạn? Mà này, còn không phải kết thúc. Võ vương lộ cái mặt, chẳng mấy chốc sẽ đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một cái bóng mờ. Chói sạc hư không, cười to nói, Hồng Khôn, ngươi lại dám trêu chọc Thiên Cầu. Thiên Cầu cùng lão phu một mạch, quan hệ mật thiết. Thiên Cầu huynh, lão phu quay đầu lại giúp ngươi một tay, tiêu diệt cái tên này. Bên kia, Thiên Cầu đã vô pháp ánh xạ tới. Bóng mờ đứng ngạo nghễ trên sao lớn, nhìn lướt qua bên này, trong lòng hừ một tiếng. Ai quan hệ với ngươi mật thiết? Nó nhận thức cái tên này. Năm đó cũng không phải đồ tốt. Quá nhiều ấn tượng không có. Duy nhất ký ức sâu sắc chính là có lần cùng Thương Miêu đi đánh cướp. Trên nửa đường bị người đánh cướp rồi. Hẳn là chính là lão già này. Thương Miêu e sợ không nhớ tới. Bởi vì tiếp xúc thật không nhiều. Nó sau đó vẫn là tiếp xúc qua mấy lần. Thiên giới rơi tan sau. Thiên Cầu ở tam giới gặp được hắn mấy lần. Lão già này lại muốn bẫy người. Không, bẫy chó. Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Trên thực tế cũng không có cách nào lại đi ánh xạ truyền âm. Nó bạo phát kỳ kết thúc rồi. Đến mức những người này khoảng cách gần, lúc này mới có như vậy giao lưu. Thiên Cầu không để ý đến hắn, mà lại nhìn về phía cách mình cách đó không xa tên kia. Muốn đánh nhau? Tốt, tiếp tới cùng, đánh ngươi 300 năm, ngươi còn không tiếp thu túng. Ngày hôm nay đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ, lại dám nhìn trộm thì thôi, còn muốn báo cáo, năm đó khiến ngươi đừng cướp vị trí, nhất định phải cướp, liền như vậy điểm địa phương lớn. Ngươi đoạt, bản vương đến đâu nhìn lại, báo cáo ngươi, ngươi liền nhận chồng được rồi. Còn muốn ngược lại báo cáo bản vương. Thù này kết lớn hơn. Thủ nhà tắm. Đến. Đại chiến 3.000 năm. Chờ ngươi. Thủ tuyền nhân cũng là giận dữ. Sống rồi. Sống rồi cũng được. Đánh nổ ngươi đầu chó. Năm đó mối thù. Hôm nay muốn báo. Năm đó lão tử trước tiên đi. Ngươi một con chó cũng phải nhìn trộm tình nhân trong mộng của ta. Thù này còn không tìm ngươi tính đây. Một người một chó, trong chớp mắt biến mất ở trong thế giới bản nguyên. Cùng lúc đó, bản nguyên thế giới phát sinh tất cả, hầu như là chớp mắt sự. Thời khắc này, Phương Bình những người này đều cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Liền ở thủ tuyền nhân gào ra kia vài tiếng đồng thời. Khôn Vương Điện bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Trước vẫn sừng sững bất động Thiên Cầu. Thời khắc này, trên kim thân, bùng nổ ra chói mắt ánh chói. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không phải Thiên Cầu ở kêu thảm thiết, mà là Phương Bình bọn họ. Bao quát hai vị đế tôn. Năng lượng mạnh mẽ, bao phủ tứ phương. Phương Bình bọn họ đảo là không phải là bởi vì cái này kêu thảm thiết. Mà là bởi vì chó này vô sỉ ở chóc ra cướp giật năng lượng của bọn họ. Nó muốn khôi phục. Có thể nơi đây năng lượng có hạn, trước bị Thủ Tuyền Nhân đi đầu bao phủ hơn nửa, giờ khắc này còn lại không nhiều. Có thể thiên cầu không năng lượng a? Kim thân tuy rằng mạnh mẽ, có thể cùng Thủ Tuyền Nhân cường giả như vậy giao chiến, không năng lượng sao được? Thế là nó bắt đầu cướp giật mấy người năng lượng. Thiên cầu vốn là thôn phệ năng lượng chủ, thời khắc này toàn lực bạo phát. Phương Bình mấy người nghĩ không kêu thảm thiết cũng không được. Quá bá đạo rồi, năng lượng của bọn họ bị chóc ra. Không chỉ là năng lượng, còn có bất diệt vật chất. Chó này đó là thật trắng trợn không kiêng dè. Quản ngươi là ai, chính mình ăn no lại nói. Gào, thiên cầu không cùng bản nguyên thế giới một dạng, phát ra tiếng chó sủa, mà là phát ra bá đạo vô biên tiếng kêu gào. Ngửa mặt lên trời thét dài, bá đạo vô biên, không biết xấu hổ, hôm nay bản vương đánh nổ ngươi. Vô liêm sỉ, xúc sinh, xem ai đánh nổ ai. Hai vị cường giả còn không chạm mặt, cách không khí cơ giao thủ bạo phát, nổ tung. Ở Phương Bình mấy người chấn động trong ánh mắt, Khôn Vương Điện nguyên bản là đóng kín, giờ khắc này lại bị chấn đỉnh phá nát, lộ ra thương khung. Đây chính là chế tạo thánh binh chủ tài. Có thể này không đủ, đừng nói chỉ là chủ tài, chính là thánh binh, hai người đều có thể đánh nát. Đúng vào lúc này, thiên cầu thật giống ghét bỏ năng lượng không đủ, đột nhiên há to miệng, hướng Lôi Đình Đế Tôn hút đi. Là, hút, dường như năm đó rảo đối phó những võ giả kia một dạng. Ăn năng lượng của bọn họ, không ăn người, bởi vì những người yếu này, theo chúng, quá yếu, kim thân trái lại là tạp chất. Lôi Đình Đế Tôn sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng, phá không bỏ chạy. Lần này hắn là dốc hết toàn lực, hư không phá nát. Phương Bình nhìn thấy tứ trọng thiên phá nát, ngũ trọng thiên đều đang chấn động, Lôi Đình Đế Tôn đó là liều cái mạng già muốn chạy. Thiên cầu khôi phục rồi, không chỉ là thiên cầu, chẳng ai nghĩ tới thần đình còn có một vị cường giả tuyệt thế ở lúc này cũng khôi phục rồi. Ta là Khôn Vương dưới trướng, Lôi Đình Đế Tôn vừa chạy vừa gào. Hắn nghĩ nói mấy câu, có thể thiên cầu không nghe lời này thì thôi. Vừa nghe, tức khắc tiếng vào sấm sét, thiên địa rung động, cả giận nói, Hồng Khôn, muốn chết, chờ bản vương đánh nổ cái tên này, lại đi tìm Hồng Khôn tính sổ. Dứt lời, Phương Bình tất cả mọi người cảm giác nơi đây thổi lên một trận lốc xoáy. Đâu chỉ là lốc xoáy, Phương Bình cảm giác mình năng lượng không bị khống chế, khí huyết không ngừng tràn tán, hướng thiên cầu bay đi. Phương Bình bọn họ vẫn là chỉ là bị lan đến. Bên kia, Lôi Đình Đế Tôn mới là chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Giờ khắc này, Lôi Đình Đế Tôn lớn tiếng gào thét lên, trên người năng lượng tràn tán. Không những như vậy, huyết nhục đều ở tan vỡ, hóa thành năng lượng, từng luồng mà tràn vào thiên cầu trong miệng. Trong hư không, giờ khắc này cũng xuất hiện một bóng người, rung chuyển trời đất, đập vỡ tan hư không. Bất quá lúc này, xuất hiện Thủ Tuyền Nhân nhưng là không ngăn cản thiên cầu. Lạnh lùng nói, cho ngươi khôi phục thì lại làm sao? Thực lực người ta chênh lệch cũng không lớn. Mới vừa nói xong, sau một khắc, cái tên này bỗng nhiên điên cuồng rồi. Không nói hai lời, một quyền đập về phía thiên cầu. Thiên cầu điên cuồng cười to, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, bản vương năm đó lại không chết. Bản vương đỉnh phong kỳ phá tám. Ha ha ha, chí cường giả, ngoặc kép, cho tới giờ khắc này, Phương Bình mấy người mới phản ứng lại. Thủ Tuyền Nhân, thật giống chết tương đối sớm. Hắn hủy diệt thời điểm, thiên giới mới rơi tan, mà thiên cầu so với hắn sống thêm 5.000 năm. Này 5.000 năm, thiên cầu từ năm đó phá 7, đến phá 8, thực sự trở thành chí cường giả. Mà Thủ Tuyền Nhân, vừa mới thật giống không ý thức được điểm này. lần này thật giống nhận ra được dị thường, vội vàng ra tay rồi. Phương Bình bọn họ đang muốn. Một giây sau, Phương Bình một phát bắt được Phong Vân đạo nhân chạy trốn bóng người treo ở phía sau hắn, giận dữ hét, chạy, ra tốc, chạy. Phong Vân đạo nhân mặt đều xanh rồi, có thể nào dám dừng lại, hai tên kia đánh lên rồi, nếu không chạy, chết chắc rồi. Hắn cũng không dám cùng Phương Bình phân cao thấp, sợ làm lỡ thời gian, một cái chạy không thoát, điên cuồng trốn chạy, nhanh tột đỉnh. Phía sau, địa kỳ cùng địa hình làm sao còn lo lắng được tới ẩn giấu thực lực. Từng cái chạy đi đều không thể so đế cấp chậm. Thời khắc này, đó là thật điên cuồng không gì sánh được. Xong, đến mức lôi đình đế tôn, trời mới biết hắn có thể chống bao lâu. Không cần đoán, liền ở thủ tuyền nhân một quyền đánh xuống. Thiên cầu một móng vuốt đập đi tới. Một người một chó tiếp xúc chớp mắt. Hư không phá nát, lục trọng thiên. Một đóa sâu thảm màu đen sáu cánh hoa sen hiện ra. Chớp mắt bắt đầu tràn tán. Vừa mới bị hút ra bọc xương lôi đình đế tôn, giờ khắc này đó là đầy mắt tuyệt vọng. Không, lục trọng thiên, vậy không phải hắn có thể chống đối cảnh giới. Phá nát lục trọng thiên, tiếp cận ngàn vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Dù cho hai vị này không khôi phục lại đỉnh phong, có thể giao thủ bên dưới dư âm, cũng không phải hắn có thể chống đối. Lôi đình đế tôn hầu như là cầu xin vậy gào thét. Phong Vân, mang lên ta, mang lên ta. Hắn không muốn chết, cũng không muốn chết như thế uất ức. Có thể phía trước, Phong Vân đạo nhân đó là cũng không quay đầu lại. Treo ở trên người hắn Phương Bình đúng là quay đầu lại. Nhìn thấy đóa hoa sen sáu cánh màu đen kia khuếch tán mà đến, sợ đến sắp nứt cả tim gan, điên cuồng cho Phong Vân đạo nhân đưa vào năng lượng, chạy nhanh lên một chút. Đáng chết, này đế tôn làm sao như thế phế, chạy chậm như vậy, chờ chết đây. Vù, một tiếng thấp không nghe thấy được tiếng rung động truyền đến. Thời khắc này, lôi đình đế tôn hầu như là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chớp mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, một cái lôi đình xương cốt bạo phát một hồi. Thiên cầu nhìn lướt qua, xương cốt chớp mắt rơi vào trên móng vuốt của nó. Không binh khí, dùng cái này tạm một hồi, đánh chết này không biết xấu hổ lại nói. Oanh, đại đạo nứt toác, đế tôn vẫn lạc, nhưng mà Phương Bình lần này không thấy mưa máu. Liền trong chớp mắt này, hai vị cường giả thật giống đều không hài lòng bị quấy dày. Một người một chó, đồng thời ra chiêu, đánh hướng lên trời. Trong hư không, huyết vân trực tiếp bị này một người một chó đánh hóa thành hư vô. Địa hoàng lão già này thật buồn nôn, nhất định phải làm máu me nhầy nhụa. Vỡ cái rắm, tiểu đạo vỡ liền vỡ. Tẻ nhạt, đây là thiên cẩu tiếng mắng. Bên kia, thủ tuyền nhân cũng là mắng. Lão già này là buồn nôn. Đúng rồi, hắn thật chết rồi. Không chết ngươi đừng liên lụy ta. Bản vương làm sao biết? Ngươi còn dám mạnh miệng, đánh nổ ngươi. Thủ tuyền nhân không lý do nổi giận lên. Thiên cẩu lại dám lừa gạt hắn. Đánh chết chó này lại nói. Thừa dịp song phương đều là mới vừa khôi phục, thực lực xê xích không nhiều, hiện tại không đánh chết nó, phá tám thiên cẩu, mình tới nào báo thù đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.